Cuộc gặp gỡ chí mạng, quyển 2, góc truyện audio.com. Trần Kình xông ra khỏi nhà, đến khi cửa thang máy đóng lại hắn mới ý thức được một vấn đề. Tại sao hắn phải ra ngoài? Ngước mắt nhìn gã đàn ông ủ rũ trong gương. Hắn giật mình, giơ tay vuốt mặt, trong lòng buồn bực, mình mà lại bị một người phụ nữ đánh gục. Hắn mệt mỏi dựa lên tường thang máy. Cảm giác đau trên sống lưng truyền đến đại não lần nữa. Cơn đau chết tiệt, không lâu sau, cửa thang máy bật mở, thì ra ban nãy hắn theo thói quen ấn xuống tầng hầm. Hắn nghĩ cũng đúng, hắn phải ra ngoài hít thở, nhưng vừa móc túi quần, còn nhẵn thín hơn cả cái đầu chọc khốn kiếp, chẳng có chìa khóa xe, điện thoại hay ví tiền. Mặc dù nếu đã muốn ra ngoài sẽ luôn có cách, nhưng hắn đứng nguyên đó một lúc rồi quay trở lại thang máy. Đứng trước cửa nhà, Trần Kình nghĩ, chỉ quay lại lấy đồ rồi quay người đi ngay. Nhưng sau khi hắn ấn mật mã vào nhà, còn chưa kịp tìm đồ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở yếu ớt phát ra từ phòng vệ sinh. Hắn lập tức xông vào, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi trên mặt đất, cô nghe thấy giọng hắn, chậm chậm ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, còn có chút bối rối, giọt nước mắt vương trên khóe mi. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này khiến hắn cảm giác trái tim mình như bị ai đó ra sức đập một nhát thật mạnh. Lúc hắn bước qua, liếc mắt thoáng thấy màu đỏ tươi trong bồn cầu. Trong lòng lo sợ, không dám nhìn tiếp, sau đó trông xuống cô. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Uyển Uyển, đây là sự trả thù của cô sao? Hại người hại mình, hắn chợt nhớ tới hình ảnh Trần Túy từng nhắc. Đánh bom liều chết, đúng là hình ảnh liên tưởng chết tiệt. Hắn vươn tay đỡ cô trốn ra sau, hắn cương quyết bế cô lên đi ra ngoài. Lâm Uyển vùng vẫy trong lòng hắn, thả tôi ra, anh định làm gì, đi bệnh viện, không đi, Trần Kình sầm mặt chửi, khốn kiếp, đã ra nông nỗi này còn không đi, mẹ kiếp, cô muốn chết như vậy, đó là hiện tượng bình thường, Lâm Uyển yếu ớt giải thích. Trần Kình vừa nghe thấy, tức đến suýt thì vứt cô xuống đất, hét đến rách họng, bình thường cái đếch gì, có phải chảy cạn máu rồi cũng bình thường. Lâm Uyển, có phải đầu óc cô hỏng nặng rồi? Tôi nói cho cô biết, cô muốn chết cũng phải đợi tôi gật đầu. Mẹ kiếp, cô còn nợ tôi một đứa con đấy. Hắn vừa bế cô vừa chửi mắng đi ra cửa. Bỗng nhớ ra gì đó, quay người trở vào, lấy chìa khóa xe và một chiếc thẻ ngân hàng trong ngăn kéo nhét vào túi. Trên đường tới bệnh viện, Trần Kình phóng xe rất nhanh. Lâm Uyển ngồi cạnh nhìn xe cộ vun vút lướt qua ngoài cửa sổ. Mấy lần định mở miệng đều bị hắn gầm lên chặn lại. Mẹ kiếp, cô im mồm, bây giờ tôi không muốn nghe cô nói. Lâm Uyển mệt mỏi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, với tốc độ này chưa kịp đến bệnh viện thì họ đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng nghĩ lại, chết thì chết, sống mệt mỏi đau khổ thế này thật chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhanh đã tới bệnh viện, Trần Kình bế Lâm Uyển hùng hổ xông vào, cô vùng vẫy muốn xuống đất tự mình đi lại bị hắn gào cho một trận. Một y tá chào đón hỏi, có chuyện gì ạ, xuất huyết nhiều. Trần Kình thở dốc trả lời, Lâm Uyển vội giải thích, tôi vừa mới phá thai bằng thuốc, y tá đưa họ đi khám bác sĩ hỏi han kỹ càng rồi kê đơn siêu âm. Bảo phải xác nhận xem bào thai đã được thải ra hết hay chưa. Còn nói nếu như chưa đào thải hoàn toàn sẽ phải làm phẫu thuật nạo thai. Trần Kình phản ứng lại, hỏi, vậy chẳng phải sẽ chịu tội hai lần ư? Đúng vậy, bác sĩ trả lời, không lấy làm lạ, dùng thuốc phá thai chính là như vậy, gây tổn hại ít với cơ thể nhưng một khi không thành công, trái lại còn phải chịu nhiều hơn. Hơn nữa quá trình uống thuốc rất đau khổ, cho nên rất nhiều người chọn cách phá thai không đau đớn. Trần Kình nghe xong chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, bức bối như bị ai đó ghim chặt yết hầu, nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Lâm Uyển lúc rời đi với y tá. Hắn càng xót xa trong lòng, bác sĩ đứng một bên nói, nếu thật sự xót xa cho bạn gái thì bình thường nên chú ý một chút. Cơ thể phụ nữ chẳng chịu nổi mấy lần dày vò như thế này. Trần Kình nghe rồi chỉ muốn cười khầy, cười nhạo bản thân, xưa nay hắn luôn tự tin, Lần này không cho Lâm Uyển uống thuốc cũng là do hắn tin tưởng khả năng kiềm chế của bản thân mình. Nhưng sự thực chứng minh, tự tin quá mức chính là ngu dại, mà sự ngu dại của hắn lại phải để người khác gánh hậu quả. Thế giới này thật không công bằng. Rất nhanh đã có kết quả siêu âm, bác sĩ quan sát ảnh nói. Bào thai không còn, hủy thai rất thành công. Cô về nghỉ ngơi dưỡng sức, một tuần sau đến kiểm tra lại. Lâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trần Kình khi nghe thấy hai chữ thành công, trái tim lại đau đớn như bị cứa một nhát. Thành công, từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy từ này thật mỉa mai. Hắn không nhịn nổi, hỏi Lâm Uyển một câu, bào thai đã thải ra từ khi nào? Lâm Uyển sững người, khẽ đáp, chắc là từ sáng nay. Trần Kình lại bị cứa thêm một nhát dao nữa. Đau đến mức hắn suýt rên lên thành tiếng. Hắn không khỏi hối hận. Tại sao mình không về sớm một ngày? Nếu vậy có lẽ đã bảo vệ được con hắn. Khi nãy trong lúc chờ đợi, hắn có hỏi qua bác sĩ một chút về tình trạng phá thai. Thì ra đây là quá trình dài đằng đẵng và đau khổ như vậy. Hắn phát hiện Lâm Uyển còn tàn nhẫn hơn cả hắn. Hắn tàn nhẫn với người khác, cô lại tàn nhẫn với chính mình. Sáng nay, Lâm Uyển nói mấy chữ đó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe thấy chúng vang dội mạnh mẽ. Hắn cảm thấy cuộc đời chết tiệt này đúng là một vở hài kịch. Ngày hôm nay của 32 năm trước hắn chào đời từ trong bụng mẹ. 32 năm sau vào cùng một ngày, con của hắn bị vứt bỏ từ trong bụng mẹ, bởi vì cha nó là tên khốn nạn, mẹ nó không thèm sinh ra nó. Lúc ra khỏi bệnh viện, Trần Kình vẫn bế Lâm Uyển chẳng nói nửa lời, cô cũng không vùng vẫy nữa. Đầu cô dịu dàng áp lên trước ngực hắn, chưa đi được mấy bước, cô đã khẽ gọi, Trần Kình, bước chân Trần Kình bỗng ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, Lâm Uyển nhắm mắt nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô nói câu này có chút xúc động. Trần Kình trong lòng xót xa. Đành phải nhìn về phía hàng ghế chờ bên cạnh. Người trong lòng hắn đã từng ngồi ở đây. Bây giờ nghĩ lại, quả thực hắn đã sinh lòng ham muốn từ khi đó. Có lúc hắn cũng thấy khó hiểu. Sao giữa hoàn cảnh đó mình lại có thể nảy sinh hứng thú với một cô gái toàn thân dính máu. Trông thảm hại vô cùng, có lẽ hắn thật sự giống động vật khát máu, ví dụ như cá mập, ngửi thấy mùi máu tanh liền phấn khích, muốn nuốt chửng cô gái đó và cả vết máu trên người cô. Chúng ta bắt đầu tại đây, vậy kết thúc tại đây đi, giọng nói của Lâm Uyển nhẹ tựa lông hồng, nhưng lọt màng nhĩ Trần Kình lại chói tai như tiếng kim khí va quẹt. Hắn không chịu nổi nữa, lập tức gầm lên. Mẹ kiếp, Lâm Uyển cô đừng tưởng tôi không mắng cô đánh cô mà được đằng chân lân đằng đầu. Hắn nuốt cục tức không biết từ đâu trào lên, nghiến răng nói, tôi nói cô biết, bây giờ tôi muốn giết người. Lâm Uyển cười khổ, nói khẽ, nhất định đừng làm, tôi vừa giết người, cảm giác này không tốt chút nào. Cô im mồm, Trần Kình cảm thấy mình sắp điên rồi. Ngày trước hắn thích nghe giọng nói của cô gái này như vậy. Lúc nào cũng không kìm nổi dùng mọi cách thức để cô lên tiếng. Nhưng bây giờ cô vừa mở miệng đã bắn tên ra ngoài. Còn toàn là tên tẩm độc, vèo vèo xuyên vào tim hắn không lệch một mũi. Hắn quả thật đau đớn đến không chịu nổi. Anh biết không, số lần tôi tới bệnh viện trong suốt 20 năm qua gộp lại cũng chẳng bằng hơn 2 năm nay, đến nỗi tôi còn nghĩ. Có lẽ đến một ngày nào đó. Tôi đã được đưa tới nhà xác rồi. Uyển Uyển, đừng nói nữa. Trần Kình cảm thấy mình đã đau đến tê dại. Trần Kình, nếu có một ngày tôi chết đi, anh không được thông báo cho ai hết. Đưa tôi tới một sườn núi nở hoa hướng dương dại là được. Cũng không cần chôn, rắc cho lên mặt đất. Như vậy còn tự do hơn so với chôn xuống lòng đất. Trần Kình không thể chịu đựng thêm. Lại khùng lên, Lâm Uyển, mẹ kiếp, cô im mồm cho tôi. Cô đừng tưởng dùng chiêu khích tướng là có tác dụng. Tôi nói cho có biết, tôi vững vàng sắt đá, không rơi vào chồng của cô đâu. Lâm Uyển oan ức nói, nhưng những gì tôi nói đều là thật. Trần Kình bỗng cúi đầu, dùng miệng của mình bịt miệng cô lại. việc chết tiệt này tuyệt đối không liên quan gì đến sự lãng mạn. Bây giờ hai tay hắn đều bận, chỉ có miệng là có thể dùng được. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của cô nữa. Hắn chẳng hề khéo léo, cũng chẳng chút dục vọng mà lấp kín môi cô như vậy. Cho đến lúc Lâm Uyển không nói gì thêm hắn mới rời đi. Ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Lâm Uyển đã đầy nước mắt, cổ họng hắn lại tắc nghẹn nhưng rồi cô lại cười. Dí dỏm nói, nhìn anh trông cứ như cũng khóc rồi ấy. Trần Kình ngẩn người, sau đó mới nhận ra trên mặt mình cũng ướt đẫm, toàn là dính từ trên mặt cô. Gió vừa thổi qua bỗng lạnh giá, Lâm Uyển vẫn không chịu tha cho hắn. Trêu chọc hỏi, Trần Kình, nếu tôi chết rồi, anh có rơi nước mắt vì tôi không? Trần Kình thở dài, cười khổ đáp, Lâm Uyển, cô tin không? Mẹ nó chứ, tôi chết trước cô mất. Trần Kình bế Lâm Uyển lên xe, đóng cửa lại ngồi vào ghế lái. Tay hắn cầm vào vô lăng nhưng không thể nắm chặt, hắn thử lại lần nữa. Đúng là chẳng có chút sức lực, Lâm Uyển ở bên cạnh nghiêng đầu im lặng không lên tiếng. Nhìn màn đêm tối đen như mực bên ngoài, hắn dứt khoát tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Còn vài tiếng nữa là ngày hôm nay sẽ trôi qua. Hắn mới ăn vài miếng từ lúc trưa nên đến bây giờ đã đói. Chẳng trách chẳng còn chút sức lực, hắn lại nhớ tới chủ đề ban nãy. Hắn nghĩ nếu hắn chết rồi nhất định phải bắt Lâm Uyển tuẫn táng. Một, như vậy nếu thật sự tồn tại cõi âm chết dẫm, hắn vẫn có thể ở cùng cô. Nếu có kiếp sau chết tiệt, hắn sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp cùng cô. Chấm, một, chôn theo cùng, Trần Kình vội lắc đầu. Toàn ý nghĩ điên khùng gì thế này. Hắn là người theo chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, xưa nay không hề tin vào chuyện ma quỷ. Hắn cũng không hề xem nặng tình yêu trai gái sâu đậm. Hắn khịt mũi khinh bỉ những gã đàn ông cả ngày tình yêu tình đương. Đau khổ vì đàn bà, nhưng bây giờ hắn lại có thể thường xuyên chơi trò đa sầu đa cảm gì đó như đàn bà. Hắn chịu không nổi, nhìn phía sau gáy Lâm Uyển, có phải mình đã bị cô truyền nhiễm rồi không? Nghĩ đến đó, hắn hạ cửa sổ xe để gió lạnh ùa vào. Gió vừa thổi qua người, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Sức lực trong cơ thể hình như cũng hồi phục mấy phần. Cảm thấy người bên cạnh run lên một cái. Hắn vội kéo cửa sổ lên rồi khởi động xe. Lên đường về nhà, Trần Kình nghe nói phụ nữ phá thai xong gọi là tiểu nguyệt tử. 2. Giống như đại nguyệt tử. 3. Cũng không thể xem nhẹ. Hắn lên mạng tra những điều cần chú ý, bảo cô giúp việc ngày trước chỉ làm bữa sáng. Bây giờ ở lại ban ngày để chăm sóc Lâm Uyển, hầm cho cô các loại canh bổ máu. Hắn còn thường về nhà lấy cây sâm dại mà mẹ mình cất giữ. Trước khi ăn còn sợ bổ quá phải hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói hồng sâm tốt, hắn lại bảo người đi mua hồng sâm. Hắn còn đích thân gọi điện thoại tới chỗ làm của Lâm Uyển xin nghỉ nửa tháng cho cô. Sau khi ở cùng Lâm Uyển, hắn từng bảo người giới thiệu cho công ty cô mấy vụ quảng cáo lớn. Cấp trên của cô đương nhiên coi hắn như thần tài. Không những vui vẻ đồng ý mà còn hỏi có cần nghỉ thêm mấy ngày nữa không? 2. Tiểu Nguyệt Tử, ngày ở cữ của phụ nữ sau khi phá thai. 3. Đại Nguyệt Tử, ngày ở cữ của phụ nữ sau khi sinh. Bỏ điện thoại xuống, Trần Kình nghĩ, những gì hắn có thể làm cho Lâm Uyển cũng đã nhiều như vậy rồi. Mà không hoàn toàn đúng, hắn còn có thể làm một điều vì cô, điều hắn làm dễ như trở bàn tay, cũng là điều mà cô mong muốn nhất. Thật ra mấy ngày nay hắn luôn rất mâu thuẫn, đã sống được 32 năm mà xưa nay chưa từng mâu thuẫn như vậy. Nên buông tha cô hay không? Thời gian này hắn luôn nghĩ, Lâm Uyển là gì đối với mình, bây giờ hắn đã biết, cô chính là một con diều. Gợi nhớ niềm vui thú thở nhỏ còn sót lại cùng suy nghĩ cố chấp khó hiểu của hắn. Trong mắt cô, hắn đang chà đạp cô, bỡn cợt cô vẫn coi rằng mình đã bị hắn độc chiếm, nhưng chẳng phải hắn đang ngửa lên nhìn cô đó sao? Hắn giống như đứa bé thả diều, ngắm con diều màu sắc sặc sỡ đang nhẹ nhàng bay lượn giữa trời xanh. Từ đáy lòng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. bỗng tạm thời quên đi phiền muộn trong cuộc đời. Sau cùng hắn là kẻ phàm tục, cả ngày bị trói buộc bởi những thứ tầm thường. Vì vậy hắn mới vô cùng khát khao có một cõi niết bàn như thế. Khát khao một người thuần khiết, chưa từng bị nhiễm bụi như thế. Hắn biết cách thức của hắn có vấn đề. Thứ hắn nắm trong tay không phải dây diều, mà là dây thừng, là xích sắt. Nhưng nếu mối quan hệ của hai người họ không bắt đầu một cách tệ hại, không có những trói buộc vô phương tháo gỡ thì hắn tội gì phải khổ sở thế này. Ông trời biết hắn thích nhìn cô cười biết bao, nhưng trước mặt hắn cô chỉ khóc lóc và cáu kỉnh, cô giống như một chú chim luôn muốn thoát khỏi chiếc lồng. Vùng vậy khiến bộ lông vũ đẹp đẽ của mình rụng rơi lả tả. Nhưng buông tha cô rồi, hắn không cam tâm, quả thực không cam tâm, lúc nhỏ người ta có thể bắt một con sâu gióm chơi cả sáng. Có thể khi sở hữu một con robot biến hình liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng theo sự tăng dần của tuổi tác, những thỏa mãn và niềm vui đơn thuần đó lại càng ngày càng hiếm hoi. Đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, thỏa mãn, có được một cô nàng không tồi, vui mừng, nhưng qua rồi cũng chỉ là hư không. Hắn tưởng cả đời này sẽ như vậy, cho đến cái đêm đó. Hình bóng xinh đẹp xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, rồi hắn nắm chặt lấy, không từ thủ đoạn chiếm làm của riêng. Bây giờ bảo hắn buông tay, hắn không cam tâm, hắn vẫn luyến tiếc, nhưng không buông tha cô. Dáng vẻ yếu ớt thảm thương ấy của cô lại khiến hắn không đành lòng. Sáng sớm hôm qua, khi tỉnh dậy hắn phát hiện cô đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cô nhẹ nhàng hỏi, Trần Kình, tại sao anh phải giữ tôi không buông? Thứ anh muốn anh đều đạt được rồi. Thể xác, danh dự, tôi quả thực không nghĩ ra còn có thứ gì đáng để anh chinh phục. Hắn bình tĩnh đáp, chắc cô vẫn chưa ngủ đủ rồi. Có phải anh đã yêu tôi? Hắn nghe xong liền sững người. Lập tức phản bác, cô nói mơ đấy à, mau ngủ thêm một lát đi. Tôi phải tới công ty đây. Dứt lời. Hắn liền vội vàng ngồi dậy xuống giường, còn chưa vào phòng tắm lại nghe thấy tiếng cô, anh nhất định đừng yêu, vì yêu là một việc đau khổ còn nhiều hơn hạnh phúc. Rất mệt, thật đó, hắn hừ một tiếng, quay người lại, khinh thường nói, yêu, đó cũng chính là việc ngốc nghếch mà chỉ những kẻ ngốc nghếch như cô mới làm. Lâm Nguyễn, tôi không yêu cô, sau này cũng sẽ không yêu cô. Nói xong hắn liền quay người bước nhanh vào phòng tắm, mở vòi hoa sen mức mạnh nhất, để nước nóng bao trùm bản thân. Dường như chỉ cách thức dữ dội như vậy mới có thể làm lắng xuống những buồn bực trong lòng. Tình yêu, một chủ đề đã bắt tâm nhiều năm, giống như một ngọn núi lửa. Hắn tỏng nó đã tắt, nhưng gần đây lại bắt đầu sục sôi. Dục dịch hoạt động, sắp sửa gây ra một tai họa cực lớn. Còn hắn lúc này, chỉ như động vật nhỏ ở xung quanh, đã bắt đầu cảm thấy bất an. Trần Kình đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đập vào mắt là tòa nhà cao ngất và tấm kính đang phản chiếu ánh sáng. Phong cảnh cứng nhắc và lạnh lẽo như vậy là thứ hắn thường thấy nhất. Cũng là thứ quen thuộc nhất, mỗi khi nhìn thấy nó, hắn liền cảm thấy rất yên tâm, nhưng mỗi lần trông xuống dòng người trên phố cỡ bằng con kiến. Một cảm giác lạnh lẽo tự nhiên dâng trào trong hắn, tuy cùng là loài kiến, nhưng hắn thấy kẻ đứng trên cao sẽ được phép xem thường. Thậm chí không thèm đếm xỉa đến kẻ dưới chân, bởi địa vị quyết định tất cả, nhưng vấn đề là bây giờ hắn ở trên cao vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Bắt một con kiến từ mặt đất lên để chơi đùa, nắm chặt thì sợ bóp chết nó, nới lỏng tay thì nó lại chuồn mất. Rồi trà trộn vào đạo quân ngàn vạn con kiến bên dưới kia. Khiến hắn không thể nào tìm được. Trần Kình nâng cốc cà phê trong tay uống một hơi. Lại mở lòng bàn tay trái ra ngắm nhìn. Hắn bật cười. Không ngờ có một ngày hắn lại lúng túng vì một con kiến. Nghĩ tới đây, hắn cầm di động trên bàn lên. Gọi cho cô giúp việc ở nhà. Hôm nay cô ấy thế nào? Ăn nhiều không? Tâm tính ra sao? Hơn 7 giờ tối Trần Kình đã về. Lúc vào phòng ngủ, Lâm Nguyễn đang cầm lọ thuốc sốc ra tay. Nhìn thấy hắn, cô sợ hãi đến mức bàn tay run rẩy, rơi mất mấy viên xuống đất. hắn hơi đau lòng hỏi. Nhìn thấy tôi làm em sợ đến vậy à, tôi là hổ chắc. Lâm Uyển đổ ra một viên, uống nước nuốt xuống, lạnh lùng nói, người còn đáng sợ hơn động vật. Hắn bước về phía cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, hỏi, hôm nay vẫn chảy máu à? Lâm Uyển đang uống nước lập tức ho sặc sụa. Hắn vội vỗ lưng cô, quan tâm nói, em không sao chứ? Lâm Uyển ho đến mức mắt đỏ ngầu. Sau khi hết ho, bực tức nói, anh cố ý đấy à, không phải bác sĩ dặn quan sát tình trạng chảy máu sao? Đây là tôi đang quan tâm em mà, ai cần anh quan tâm? Hai, khỏi phải nói người muốn tôi quan tâm nhiều đến mức nào. Đáng tiếc tôi chẳng cho họ sự quan tâm, chỉ cho em, tôi không thích, em không thích cũng vô dụng. Tôi cứ muốn cho, vô liêm sỉ, Trần Kình lập tức nổi giận. Mắt trợn lên hỏi, em nói cái gì? Lâm Uyển thấy tình hình không ổn, liền đứng dậy định rời khỏi phòng ngủ. Trần Kình giơ tay kéo cô lại, cô mất trọng tâm ngã ngồi lên chân hắn. Hắn ôm chặt cô hỏi, Uyển Uyển, em cầm tinh con gì? Cô không trả lời, hắn liền cười nói, chắc em cầm tinh con hồ ly nhỉ? Lâm Uyển ở trong phòng khách xem phim truyền hình một lúc, lại cảm thấy vô vị. Nini bị xích ngoài ban công, chìa khóa thì bị Trần Kình tịch thu. Hắn nói hiện tại cơ thể cô yếu ớt cần cách xa nó một chút. Nini ở trong lồng rên ư ử mãi. Cô nghe đến khó chịu lại về phòng đọc sách, cơ thể đúng là yếu ớt hết sức. Chỉ xem vài trang mà đã lơ mơ buồn ngủ. Trần Kình vẫn đang làm việc trong thư phòng. Cô đặt sách lên tủ đầu giường, kéo chăn nằm xuống, đang ngủ say, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, âm lượng tiếng sau cao hơn tiếng trước, khóc đến xé lòng xé phổi. Lâm Uyển phản ứng lại, lập tức bò dậy xỏ dép lê, bước nhanh sang phòng bên, bật đèn, miệng dỗ dành, con à, sao rồi? Mẹ đến đây, cô tới trước giường đưa bé, định khom lưng bế con, nhìn thấy bàn tay nhỏ bụ bẫm đang vẫy của đứa bé. Cô lập tức sững người, bàn tay đó lại chỉ có hai ngón, cô sợ hãi lùi lại một bước, đứa bé khóc mãi, bỗng mở miệng, nôn ra một ngụm máu tươi, máu kia càng chảy càng nhiều, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả cơ thể nhỏ bé. Trần Kình bận rộn trong thư phòng đến hơn 11 giờ. Lên giường mơ màng được một lúc thì bị tiếng hét của Lâm Uyển đánh thức. Hắn vội lay cô, gọi to, Uyển Uyển, em tỉnh lại đi. Lâm Uyển bị cơn ác mộng cuốn lấy, mở mắt rồi vẫn giữ vẻ sợ hãi lẩm bẩm một mình. Hai, chỉ có hai, chấm, Trần Kình ôm cô, không rõ lý do liền hỏi. Hai cái gì, em mơ thấy gì thế? Lâm Uyển lắc đầu, khóc hu hu trong lòng hắn, nói mơ hồ không rõ, nó chỉ có hai ngón tay. Là dị dạng, tôi không nên sinh ra nó. Tôi sai rồi. Trần Kình nghe thấy trong lòng kinh hãi. Dường như đã hiểu ra chuyện gì, nhưng lại không suy ra được chút manh mối. Lâm Uyển giọng nghẹn ngào vẫn đang tiếp tục. Nhưng nó vẫn chết, làm thế nào đây? Trần Kình chẳng kịp nghĩ quá nhiều. Vỗ lưng cô trầm giọng nói. Nó chưa chết. Lâm Uyển nghe vậy ngẩng đầu. Nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà có thể nhìn thấy gương mặt có đẫm nước mắt. Đôi mắt to long lanh như hai con suối. Trần Kình đưa tay lau nước mắt của cô, nhẹ nhàng nói, nó lên thiên đồng rồi. Lâm Uyển nửa tin nửa ngờ. Nước mắt vẫn long lanh trào ra từ khóe mắt. Trần Kình tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng lau. Dịu dàng nói, nơi đó là một nơi tốt đẹp, nó ở đó sẽ rất hạnh phúc. Uyển Uyển, hãy tin tôi. Lâm Uyển tựa đầu vào ngực hắn, cơ thể vẫn run rẩy. Mới một lát mà nước mắt đã thấm ướt áo ngủ. Trần Kình còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn đã tắc nghẹn, không phát ra nổi chút âm thanh. Hắn đành cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Lâm Uyển, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không biết đã bao lâu trôi qua, người trong lòng cuối cùng không khóc nữa. Hơi thở hỗn loạn cũng trở nên đều đặn. Trần Kình lúc này mới mở mắt, đặt ngay ngắn lại Lâm Uyển đang ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó xuống giường, hắn đến thư phòng, bật đèn, lấy ra một bao thuốc từ trong ngăn kéo. Vội vàng bật lửa châm thuốc, ra sức hít một hơi. Nhãn hiệu thuốc lá bình thường đã hút quen mà lại bị sặc. Hắn cố nhịn khẽ ho khan vài tiếng, rồi tiếp tục hút, cho đến khi hút xong một điếu hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sự náo loạn trong lòng cũng từ từ lắng xuống. Hai từ dị hình ban nãy của Lâm Uyển khiến hắn như trúng sét đánh. Trong lúc dỗ cô ngủ hắn đã hiểu rõ, đa số người Trung Quốc đều tin vào nhân quả báo ứng. Càng thích nguyền rủa người khác, dân gian có một câu chửi rủa nổi tiếng sinh con không miệng. Hắn xưa nay không tin vào tà môn dị giáo, cho dù thật sự có báo ứng hắn cũng không sợ, làm người thì khó tránh khỏi cái chết, dày vò đủ, chết rồi cũng bằng hòa, nhưng có người tin, ví dụ như Lâm Uyển, hắn không biết nguyên nhân này chiếm mấy phần lúc cô quyết định phá thai. Có điều hắn rất khó chịu. Trong lòng cô hắn chính là kẻ táng tận lương tâm, ngay cả một đứa con khỏe mạnh cũng không xứng đáng có được. Đứa con ư, nghĩ đến từ này lần nữa. Trần Kình không khỏi than thở, trong cuộc sống, hắn sắm rất nhiều vai, con trai, anh em, cấp trên, nhưng chưa từng nghĩ đến vai người cha. Hắn không biết liệu có phải vì thứ mất đi là thứ tốt nhất hay không. Nhưng hiện tại hắn thật sự nhớ đứa con đó. Không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy đó là con trai. Hơn nữa lớn lên sẽ rất giống hắn. Hắn nghĩ, nếu nó có thể được sinh ra khỏe mạnh, nhất định hắn sẽ cưng chiều hết mực. Trần Kình không dám nghĩ tiếp, bởi tưởng tượng mới là thứ đau khổ nhất. Bạn có thể tưởng tượng thành địa ngục, cũng có thể tưởng tượng thành thiên đường. Hắn châm thêm điếu thuốc. Rồi nhắm mắt tập trung tinh thần hút, hà hơi, lại hút, lại hà hơi, dường như bản thân đang làm việc quan trọng nhất trên thế gian vậy. Xong, suy cho cùng, trên thế gian này còn có rất nhiều việc quan trọng hơn hút thuốc. Lúc hút đến điếu thứ ba, Trần Kình lại nhớ ra một việc, hắn dập tắt thuốc, đứng dậy trở về phòng ngủ, tìm thấy túi của Lâm Uyển trong tủ, ngoảnh đầu liếc nhìn, trông cô ngủ khá ngon giấc. Hắn nhẹ nhàng kéo khóa ra, tìm kiếm từng chút bên trong, lấy ra một lọ thuốc, quay lại thư phòng lần nữa. Trần Kình chỉnh đèn bàn sáng lên, cẩn thận quan sát nhãn hiệu bên trên. Tên thuốc là Sulpirai, từng hàng chữ nhỏ nêu rõ các tác dụng của thuốc. Hắn càng xem càng kinh hãi, cuối cùng nắm chặt lọ thuốc, chặt đến mức dường như muốn bóp nát nó. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bật máy tính. Thời gian khởi động ngắn ngủi hôm nay bỗng trở nên dài đằng đẵng. Đợi chương trình chạy xong, hắn nhập ba chữ vào khung tìm kiếm, sau đó mở thông tin đầu tiên. Hắn lướt qua những dòng chữ mang tính khái niệm kia, kéo thẳng đến mục triệu chứng. Rối loạn giấc ngủ, bệnh nhân nữ sẽ xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, ăn không ngon, trọng lượng cơ thể giảm rõ rệt, giảm bớt ham muốn tình dục. Bệnh nhân nghiêm trọng sẽ xuất hiện ảo tưởng và hành vi tự sát. Xem đến cuối tin, Trần Kình bỗng lỏng tay, lọ thuốc đã bị bóp biến dạng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rải rác khiến hắn giật mình. Hắn vô thức nhìn về phía cửa, sau đó mới phát hiện mình chẳng hề hít khí vào. Hắn thở hắt ra, rồi chán nản dựa vào lưng ghế. Hắn muốn cười khầy, nhưng miệng lại cười khổ. Xưa nay hắn khoe khoang mình thông minh, kết quả lại là kẻ đần độn nhất trên thế giới. Lâm Uyển không bình thường, càng ngày càng không bình thường. Hắn biết, nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Hắn tưởng cô lập dị, tưởng cô yếu đuối, tưởng cô do quá nhung nhớ người tình cũ mà nghĩ không thông. Hắn thậm chí vì điều đó mà canh cánh trong lòng. Lúc nào cũng nghĩ xem nên làm sao để khoét bỏ hình bóng ấy trong trái tim cô. Hắn nghĩ đủ mọi thứ, nhưng lại chưa từng nghĩ cô mắc phải bệnh trầm cảm. Hắn tưởng bệnh trầm cảm chỉ người vô vị thương xuân tiếc thu mới mắc phải. Hắn tưởng ai cũng dũng mãnh, bách độc bất xâm giống mình. Nói cho cùng, vẫn là hắn chưa hiểu hết Lâm Uyển mà thôi. Chưa hiểu, là bởi chưa đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ. Bây giờ hắn đổi vị trí để suy xét, nghĩ mình thành cô, đem tất cả những chuyện mà cô gặp phải trong suốt chưa đầy 2 năm nay lắp vào đầu mình. Sau đó, hắn cảm thấy hắn muốn tự sát, cô nàng Lâm Uyển ngốc nghếch này sao chỉ làm một lần chứ? có phải ngày ngày tự sát, đêm đêm tự sát, kiểu gì cũng sẽ có một lần thành công. Suy cho cùng, vẫn là cô quá lương thiện, cô không thể và cũng không thèm làm những việc đi ngược với đạo đức đó. Cô chỉ biết ngốc nghếch dùng cách thức tổn thương chính mình để trả thù hắn. Cô và hắn đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cô bị những quy định cứng nhắc ràng buộc, còn hắn coi thường những giới luật ấy, luôn tìm trăm phương ngàn kế lợi dụng sơ hở. Cô gặp phải hắn đúng là điều bất hạnh vô cùng, xui xẻo đến tám kiếp người. Hắn lại tiếp tục nghĩ về những chuyện của Lâm Uyển trước khi gặp hắn, biến những con chữ mà hắn có được khi điều tra cô thành hình ảnh sống động. Nghĩ mãi, hắn lại cười giễu thành tiếng. Hắn chỉ vì một cảnh ngộ gặp phải thuở nhỏ mà căm ghét thế tục. Luôn cảm thấy cả thế gian đều có lỗi với mình, nhưng so với hắn, Lâm Uyển mới là người mà cả thế gian đều có lỗi. Cô đã chịu đựng nhiều bất công như vậy, nhưng hắn lại còn thêm xương lên tuyết, đổ dầu vào lửa. Nghĩ đến đây, hắn phát hiện hai cụm từ này rất quen tai. Lập tức nhớ tới lời Phương Chính từng nói, tên đó còn bảo rằng cậu sẽ hủy hoại cả đời cô ấy. Hắn ôm đầu cười khổ thành tiếng, hắn thật sự đã hủy hoại Lâm Uyển rồi. Một tiếng lách tách khẽ vang, Trần Kình cúi đầu nhìn, thì ra là nước mắt của mình rơi xuống đầu gối. Hắn liền nhớ lại lời Lâm Uyển từng hỏi nếu tôi chết rồi. Anh có rơi nước mắt vì tôi không? Khi nghe xong câu nói ấy, hắn thấy rất khó chịu, bây giờ nghĩ lại, mặc dù cô chưa chết, nhưng đã suýt chết, chỉ kém việc chết đôi chút mà thôi. Trong nháy mắt, đầu óc hắn bị nhồi nhét hai giọng nói, cậu sẽ hủy hoại cả đời cô ấy. Nếu tôi chết rồi, hai câu này cứ tuần hoàn vô tận, giống như hai sợi gai mềm dẻo vặn thành một sợi dây thường ghi chặt yết hầu hắn. Khiến hắn không thể hít thở, hắn trong cơn hoảng loạn. Cầm bao thuốc, lấy ra một điếu, sau đó run run châm lửa. Nicotine không còn là nicotine, mà là dường như đã trở thành dưỡng khí của hắn. Trần Kình hút liền vài hơi thuốc rồi mất tinh thần tựa vào ghế. Nhắm mắt lại, bên tai vang vọng một câu cha hắn từng nói. Ông bảo rằng, một người nếu có thể sống hồ đồ thì cả đời hạnh phúc. Nếu có thể sống sáng suốt thì cả đời cũng có thể hạnh phúc. Nhưng nếu hồ đồ nửa đời rồi chợt sáng suốt, hoặc là sáng suốt nửa đời rồi chợt muốn giả hồ đồ. Đây đều là sự bất hạnh cực độ. Trần Kình ngửa đầu nghĩ, đây là báo ứng à, hắn sai rồi. Trên thế giới này quả nhiên có báo ứng. Ai nói ông trời không có mắt, hắn rất thông minh, hơn nữa thủ đoạn nham hiểm. Hắn không phải không bị báo ứng, mà là được nuông chiều. Dung túng, đợi đến khi tội ác thích đủ, một đòn mất mạng, mẹ kiếp, lại còn thực hiện trò xử tội liên đới, kéo cả người phụ nữ của hắn và con hắn xuống địa ngục. Hay, quá là hay, một mùi khét trôi nổi trong không khí. Lúc này Trần Kình mới trở lại bình thường, lập tức cảm thấy ngón tay đau rát như thiêu như đốt. Tay hắn bỗng run lên, một đoạn tàn thuốc và đầu thuốc lá rơi từ đầu ngón tay xuống. Hắn giơ tay lên xem, chỗ mép trong ngón trỏ và ngón giữa tay phải, cũng chính là chỗ kẹp thuốc đã bị bóng thành hai vệt màu trắng. Cảm giác nhói nhói đến giật mình không ngừng truyền tới đại não. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn chứ không để ý nữa. Rất đau, nhưng hắn nghĩ, thứ này đem so với nỗi đau khổ của Lâm Uyển khi dùng thuốc phá thai quả là chẳng đáng nhắc đến. Mãi tới khi bên ngoài hừng sáng, Trần Kình mới đứng dậy khỏi ghế. Ngồi suốt mấy tiếng nên cơ thể hơi tê cứng. Hắn nghiêng đầu căng duỗi tứ chi một lát, sau đó quay về phòng ngủ. Lâm Uyển vẫn chưa tỉnh. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên giường quan sát cô. Trong đầu hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó cô cũng rất nhợt nhạt, nhưng còn khá hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ là màu trắng yếu ớt. Màu trắng tiểu tụy, tất cả những điều này đều do hắn hại cả, còn hắn lại chỉ quan tâm đến việc hưởng lạc của bản thân. Quăng tất cả những cảm nhận của cô, nguyện vọng của cô lên 9 tầng mây. Hắn không kìm nổi lòng, vươn tay chạm vào mặt Lâm Uyển, nhưng lúc cách ra cô 1 cm, hắn chợt ngừng lại, bây giờ không phải lúc thương cảm. hắn còn việc quan trọng hơn để làm. Nửa tiếng sau, Trần Kình xuất hiện trước cửa nhà Lâm Huyền, tay cầm chìa khóa lục tìm từ trong túi cô. Sau đó hắn nghĩ đi nghĩ lại, sở dĩ hắn không hề phát hiện ra bệnh trầm cảm ở Lâm Huyền. Một mặt là do hắn vô tâm, mặt khác là do Lâm Huyền đang cố sức che giấu. Mặc dù cô ở lại chỗ của hắn, nhưng dấu vết của sinh hoạt thường ngày lưu lại vô cùng ít ỏi. Hắn biết ban ngày cô đều ở đây, tuy không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng không thể gò ép cô. Hắn biết lòng tham cũng cần có mức độ, nếu không sẽ dồn ép cô phát điên. Nhưng hắn không ngờ rằng, chính mình lại bị cô dồn ép đến phát điên lên trước. Trần Kình mở cửa tiến vào, đi thẳng tới phòng ngủ. Hắn lục lọi từ tủ đầu giường, ngăn kéo, tủ quần áo gì đó, tất thảy đều không bỏ sót. Hắn cũng chẳng quan tâm xem mình có vi phạm pháp luật hay làm trái đạo đức hay không. Những thứ đó trước kia chưa từng trói buộc được hắn, bây giờ càng không thể. Nói trắng ra, hành vi cưỡng đoạt này của hắn so với trộm cắp còn tồi tệ hơn gấp bội. Chỉ một lần tìm kiếm như vậy mà hắn đã có chút thu hoạch bất ngờ. Đó là thứ mà hắn từng cố sức né tránh, ví dụ như chiếc hộp nhỏ trong tay. Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, hắn đã mở nó ra, và rồi cặp nhẫn tình nhân kia như kim châm đâm xuyên đôi mắt khiến hắn đau đớn. Đâm xuyên cả trái tim hắn, Trần Kình nhìn chằm chằm một lúc, tự cười nhạo bản thân, xem ra vì hành vi xâm phạm chỗ ở công dân bất hợp pháp này mà hắn thật sự đã bị trừng phạt. Hắn cẩn thận đặt chiếc hộp trở lại, mệt mỏi ngồi lên giường, vươn tay vuốt ve ga trải màu hồng bằng vải bông in hoa văn tròn. Lại nhìn giấy dán tường màu hồng nhạt, hắn liền thở dài, đây chính là thế giới của Lâm Huyền, thì ra nó lại khác biệt với thế giới của hắn đến vậy. Hắn chán nản ngồi một lát, rồi lấy lại tinh thần đứng dậy, còn phải tìm tiếp nữa. Hắn đến không phải để tham quan, cũng không phải để điều tra đời sống riêng tư của cô, mà là để tìm manh mối bệnh tình của cô. Trước kia có việc gì cần điều tra hắn đều trực tiếp sai bảo cấp dưới hoặc bỏ tiền thuê người. Vì thời gian của hắn vô cùng quý báu, không thể lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt vô giá trị. Bây giờ hắn chỉ muốn tự mình làm, thứ mà hắn để vuột mất, hắn phải tự tay tìm lại từng chút một, thứ mà hắn đã hủy hoại, hắn cũng sẽ bù đắp từng chút một. Chỉ có điều, trong lúc tìm kiếm, hắn vẫn không thể cầm lòng tìm hiểu về cuộc sống của Lâm Huyền. Ví dụ như khi nhìn thấy một dãy CD và DVD trên giá sách, hắn không nhịn nổi đành xem thử cô thích những gì. Ồ, thì ra cô cũng thích Hứa Ngụy, còn siêu tầm cả phim Trùng Khánh Xâm Lâm và Lam Môi Chi Giả. Thì ra cô cũng thích đạo diễn Vương Gia Vệ. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc CD dùng giấy bọc một cách tùy ý, hắn rút nó ra. Chỉ thấy một dòng chữ tiếng Anh được viết ngẫu nhiên. Gloomy Sunday, Trần Kình không kìm được, hơi thở như bỗng ngừng lại. Bài hát này đã bị xem như ca khúc tự sát, cũng đã bị cấm lưu hành tại một số quốc gia. Lúc hắn học đại học, do tò mò mà hắn đã nghe một lần với lũ bạn cùng phòng. Không có chút cảm giác. Thế là hắn trêu đùa nói rằng, có lẽ vì chúng ta dương khí quá thịnh, quỷ thần không dám tới gần. Bây giờ nhìn chiếc CD đầy vẻ kỳ dị này trong tay, hắn chợt thấy có sự áp lực và căng thẳng không thể nói thành lời. Lâm Huyền tại sao muốn nghe thứ này? Rốt cuộc cô đã nghe bao lâu? Hành động tự sát của cô có phải liên quan đến nó? Sau đó hắn bỗng nhớ ra một manh mối. Lấy di động chuyển xem ngày tháng. Quả nhiên, hôm tang lễ của Vương Tiêu Chính vào ngày Chủ nhật, Trần Kình đứng trước giá sách đờ đẫn một lúc lâu rồi mới nghĩ ra mục đích lần này của mình. Bệnh của Lâm Huyền đã đến mức nghiêm trọng không thể kéo dài thêm. Bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hắn hệt như phát điên, lục tung lên một hồi, biến căn nhà được Lâm Huyền thu dọn ngăn nắp thành một mớ hỗn loạn. Cuối cùng hắn cũng không biết mình đang tìm manh mối hay đang phát tiết một cách đơn thuần. Đúng lúc hắn cảm thấy không thể xoay sở, định gọi điện thoại tìm người điều tra thì một tấm danh thiếp rơi xuống từ trong một quyển tạp chí. Hắn vốn chẳng để ý, nhưng ánh mắt lướt qua mấy chữ mấu chốt trên đó. Ngay lập tức, hắn hệt như thấy bảo bối. Liền ngồi xuống, hết sức cẩn thận nhặt nó lên. Sau đó cũng không quan tâm căn phòng này đã bị mình biến thành một đống hỗn loạn. Hắn đẩy cửa xông ra ngoài. Ngoại truyện Trần Kình 1. Trần Kình học đại học ở vùng khác. Khi ấy tuổi trẻ nông nổi. Chán ngán tất cả những thứ quen thuộc. Muốn đổi môi trường để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Mấy anh em hẹn nhau đi Mỹ đi anh. Hắn thì sao? Có lẽ do thời niên thiếu chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục chủ nghĩa ái quốc của ông ngoại nên hắn không có thiện cảm với các cường quốc. Vì vậy lúc điền nguyện vọng thi đại học, hắn liền múa bút viết một trường đại học nổi tiếng nằm trong một thành phố xa xôi thuộc lãnh thổ Tổ quốc. Thông báo nhập học vừa đến tay, mẹ hắn trông thấy, hai mắt liền đỏ ngầu. Cái thằng này, nơi đó lạnh biết bao nhiêu. Đến lúc con đóng băng lại thì biết làm sao. Ông ngoại trợn mắt phềnh râu. Thằng nhãi con, thà mày biến đến nơi nào xa một chút. Đi thẳng sang mát, sơ, và còn hơn, Trần Túy thì cười ha ha nói. Anh đừng dẫn về cho em một bà chị dâu người Hà Lan vai u thịt bắp là được. Em lo không có cách nào giao tiếp với chị ấy. Cả nhà chỉ có cha hắn gật đầu khen ngợi. Tốt, cũng nên đi để rèn luyện. Sau khi Trần Kình tới trường đại học, quả là một khoảng thời gian yên bình. Ở đây chẳng ai biết hắn là con trai của người nào đó. Cháu ngoại của người nào đó. Càng chẳng có ai đặc biệt quan tâm đến hắn. Ngay cả cô chia cơm ở nhà ăn cũng sẽ không vì trông hắn đẹp trai mà lấy cho hắn thêm một muôi thức ăn. Nhưng hắn lại thấy tự do vui vẻ, như một chú ngựa non chạy ra khỏi chuồng, tham lam hít thở không khí của tự do. Ban ngày hắn cưỡi chiếc xe đạp mua về từ chợ đồ cũ. Đi qua đi lại giữa lớp học, ký túc và nhà ăn, buổi tối chơi điện tử một lúc trước khi đi ngủ, hoặc đánh mấy ván bài với bạn cùng phòng hoặc là làm vài ván cờ tướng với mấy ông anh giường trên. Bốn chiếc giường tầng lớn bằng sắt trong ký túc, tám anh em sống cùng nhau đến từ khắp nơi trên đất nước. Trong đó có một nửa đều từ nông thôn lên, còn có một sinh viên rất nghèo. Họ hoàn toàn không giống với những người hắn từng tiếp xúc trước kia. Họ thật thà chất phác, thẳng thắn đáng yêu, trong không gian bé bằng lòng bàn tay. Vang vọng các giọng địa phương, mùi thối chân phảng phất, đến xoay người cũng có thể đụng phải người khác. Lúc mới đầu, Trần Kình không quen chút nào, nhưng khả năng thích ứng của đàn ông trời sinh mạnh mẽ. Nên chưa đến một tháng hắn đã quen với cuộc sống bầy đàn hỗn loạn chật chội này. Cuối tuần, hắn tới sân vận động chơi bóng, thỉnh thoảng giết thời gian trong thư viện, hoặc là ra ngoài đi dạo. Thành phố lạ lẫm này đối với hắn mà nói lại vô cùng có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, 18, 19 là độ tuổi nóng vội, có thứ gọi là hormone luôn làm loạn trong cơ thể. Đại học H là một ngôi trường lấy khoa học kỹ thuật làm trọng tâm đào tạo. Tỷ lệ nam nữ hơi mất thăng bằng. Trong học viện công nghệ thông tin mà Trần Kình đang theo học, nữ sinh lại càng là bảo vật quý hiếm. Cho dù là cấp bậc tầm thường cũng được những nam sinh chưa từng thấy thế giới bên ngoài kia tâng bốc thành công chúa. Trần Kình là người từng chứng kiến thế giới bên ngoài. Thanh thuần ngọc nữ, cô nàng khêu gợi gì đó đều chưa từng làm hắn động lòng. Huống hồ là mấy con bé như màn hình phẳng chẳng rõ trước sau này. Nhưng hắn chơi bóng mấy tháng, đi khắp di tích văn hóa, non sông gấm vóc của thành phố Hát. Thậm chí cả của thành phố lân cận, phát hiện năng lượng trong cơ thể vẫn dư thừa quá nhiều. Vậy là hắn bèn nghĩ cách, thật ra cũng khó trách, con trai mới lớn từng trải nghiệm kiểu như hắn. Kích thích có thừa không thể bình tĩnh, nội tâm lại không thanh tịnh. May mà tỷ lệ nam nữ của trường đại học Hát dù có mất cân bằng thêm nữa thì vẫn có nữ sinh. Cũng chẳng phải thiếu lâm tự. Mà kể cả là thiếu lâm tự vẫn có thể xuống núi ăn một bữa thịnh soạn. Nếu không sao biết được đàn bà là sư tử chứ. Thêm nữa, cho dù là trường ta không có, vẫn còn có trường bên cơ mà. Phụ nữ ư, chỉ sợ ta không muốn. Chỉ cần muốn thì chẳng lo không có. Thượng đế nói ta muốn ánh sáng. Ánh sáng liền xuất hiện. Trần Kình nghĩ, ta muốn phụ nữ liền xuất hiện. Nói chính xác là nữ sinh xuất hiện. Cô gái này là hoa khôi khoa lịch sử. Tên Hà Lâm, mỹ nữ kiểu cổ điển. Mái tóc thẳng dài có thể đi quay quảng cáo Pantene. Mặt trái xoan, đôi mắt to, nụ cười đẹp như trăng lưỡi liềm. Miệng nhỏ hoa anh đào. Trên má còn có hai lúm đồng tiền. Nói về chuyện quen biết của Trần Kình với Hà Đại mỹ nữ thì cũng có thể miễn cưỡng đánh hơi được mùi lãng mạn. Lần đầu tiên, vào một ngày nào đó của đợt huấn luyện quân sự, có cô nàng mơ mơ màng màng dậy muộn, không tìm được lớp, liền tùy tiện chen vào lớp Trần Kình chạy bộ cùng. Khi đó Trần Kình làm lớp trưởng, lúc điểm danh đã lôi cô nàng ra, hại cô nàng bị sĩ quan mắng, bị sinh viên trong cả sân vận động cười. Lần thứ hai, vào buổi dạ hội đón sinh viên mới mấy ngày sau đó. Một đám con trai thô lỗ trong ký túc của Trần Kình rảnh rỗi sinh nông nổi. Bèn chạy sang khoa lịch sử xem dạ hội. Trần Kình cũng bị xúi dục đi xem. Suốt ngày ở cùng một đám đực dừa. Đi rửa mắt cũng tốt. Hà Lâm ở trên sân khấu múa điệu Khổng Tước. Dáng múa rất đẹp, động tác mê người. Đến mức bạn cùng phòng Trần Kình không phải thở dồn dập thì là nuốt nước bọt. Điệu múa kết thúc, Hà Lâm về phía sau sân khấu gỡ trang sức, bị một nam sinh cao giáo chặn đường, vừa nhìn hóa ra người quen. Nam sinh nói thẳng vấn đề, có thể cho tôi số điện thoại của bạn không? Tại sao tôi phải nói với bạn? Vì bạn cùng phòng của tôi muốn biết. Sau đó, Hà Lâm đã nói số điện thoại ký túc cho Trần Kình. Điều kiện trao đổi là số điện thoại ký túc và tên gọi của Trần Kình bọn hắn. Về sau, câu chuyện liền trở nên khá phổ biến. Ký túc nam nữ quan hệ hữu nghị. Mấy anh em có ý với Hà Mỹ nữ sớm nhất không kiếm được cơ hội. Còn Trần Kình thì nhận được vô số ánh mắt đưa tình của các em. Bao gồm cả Hà Mỹ nữ. Chỉ tiếc rằng khi ấy hắn sống thanh cao. Chẳng vừa mắt ai, cho đến mấy tháng sau. Hắn không thanh cao nữa. Thế là Hà Mỹ nữ cũng đã có cơ hội. Trần Kình và Hà Mỹ nữ bắt đầu qua lại, nhưng có hơi khác so với mong đợi của hắn. Hà Lâm trông thì mạnh dạn, kỳ thực rất bảo thủ. Một tuần mới nắm được tay, một tháng mới hôn được môi. Với tốc độ này, muốn kéo cô lên giường lẽ nào phải mất một năm. Trần Kình có chút buồn bực, không phải chưa từng nghĩ đến việc đổi người. Nhưng Hà Lâm có điểm đặc biệt của riêng cô, tuy cô không thể dễ dàng trao thân. Nhưng với việc mang tới phúc lợi nhỏ như hôn hôn sờ sờ thì rất thoải mái. Với lại cô rất biết làm nũng, có thể làm vừa lòng chủ nghĩa đại nam tử trong xương cốt Trần Kình. Hơn nữa, quả là cô rất đẹp, dắt theo bên cạnh cũng có thể thỏa mãn lòng tham hư vinh. Đừng chê hắn nông cạn, làm gì có ai chưa từng trải qua thời niên thiếu nông nổi ngốc nghếch chứ. Hà Lâm học môn khoa học xã hội. Cả người sặc mùi văn chương, cô thuộc tác phẩm của Từ Chí Ma, của Tịch Mộ Dung, còn có cả Thương Ương Gia Thố. Một, cô dùng nét chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ viết lại những câu thơ duy mỹ đó. Kẹp vào trong các loại sách của Trần Kình, làm hắn luôn cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, luôn được bạn học ngưỡng mộ. Một, Từ Chí Ma, Tịch Mộ Dung đều là những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Thương Ương Gia Thố là vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng. Thân là cao tăng nhưng lại lưu luyến thế tục hồng trần. Sáng tác nhiều thơ và được nhớ đến như một nhà thơ lãng mạn chứ danh. Trần Kình đành làm động vật ăn cỏ suốt hơn nửa năm. Dựa vào việc ngửi mùi thịt mà làm giảm kích thích thèm ăn thịt. Cứ thế dùng những món ăn tinh thần để thỏa mãn dạ dày lưng lửng của mình. Thật ra, nguyên nhân quan trọng nhất là Hà Lâm nói cô yêu hắn. Yêu, một chữ thiêng liêng biết bao. Mặc dù hắn không tin lắm vào thứ này, nhưng không tin không có nghĩa là hắn không tò mò. Là một sinh viên ngành kỹ thuật, Trần Kình hay ra vào phòng thí nghiệm, hắn cũng có tinh thần nghiên cứu chuyên ngành mãnh liệt. Vậy nên hắn cũng muốn biết, thí nghiệm về yêu này sẽ thu được kết quả như thế nào. Năm thứ nhất kết thúc cũng là khi hai người đã qua lại 7 tháng 15 ngày. Thí nghiệm của Trần Kình đã thu được kết quả. Hà Lâm mắt đỏ ngầu tìm gặp hắn, nói chúng ta chia tay đi. Trần Kình giật mình, hắn cảm giác mình bị người khác cướp lời thoại. Quan trọng là hắn còn chưa định nói. Tại sao, em yêu người khác rồi? Ai thế, anh không quen, Hà Lâm đi rồi, Trần Kình đã rút ra kết luận. Vật chất gọi là yêu này, rất không ổn định, Trần Kình rơi vào cảnh thất tình, bị một đám anh em trong ký túc kéo đến nhà hàng nhỏ an ủi. Hắn thấy rất khó hiểu, bản thân còn chẳng thể hiện ra dáng vẻ buồn bã thương tâm. Tại sao phải được an ủi? Sau đó không ngờ lão đại nói toạc thiên cơ, ngay đến lão lục như vậy cũng bị người ta đá rồi. Loại như tôi còn có ngày ngóc đầu dậy được ư, cả bọn thở dài. Rót rượu, lão tam là kẻ căm giận giới trẻ, kịch liệt nói đến phun nước bọt tóe loe. Mẹ kiếp, đàn bà đời nay đều quá thực tế. Chỉ nhận tiền không nhận người. Tình yêu tình đương cái gì đó. Thấy nhà thấy xe là mọi thứ phải nhường đồng. Đúng thế, cái tên Trương Mộ Mộ kia tốt chi chứ. Bề ngoài giống hệt con cóc. Còn không phải vì có ông bố tài cán sao? Thời đại này, cóc kẻ ăn thịt thiên nga. Nhưng loại như tôi, thời thanh niên tươi đẹp ngay đến chim sẻ còn không ăn nổi. Lão đại lại bắt đầu than ngắn thở dài. Trần Kình ngẩng đầu hỏi. Trương Mỗ Mỗ là ai? Chính là cái thằng khiến cậu bị cắm sưng đó. Lão tứ ngọng nghịu nói. Lão thất là người khá thông minh. Thấy sắc mặt Trần Kình không vui. Vội tiếp lời. Lục ca, huynh đừng nghe họ nói bừa. Họ say rồi. Trương Mỗ Mỗ chính là người tốt với Hà Lâm. Lão tứ vẫn tiếp tục đấu tranh. Cậu mới say. Hôm đó cậu cũng chứng kiến còn gì? Hai người họ đều đến nhà nghỉ thuê phòng. Không phải cắm sừng thì là gì? Trần Kình đứng bật dậy, khiến cả bọn giật mình. Lão Lục, cậu không sao chứ? Lão đại lo lắng hỏi. Mọi người tiếp tục uống. Bữa này để tôi trả. Tôi có việc đi trước. Trần Kình quăng ví tiền lên bàn. Sải bước ra khỏi nhà hàng nhỏ. Còn lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Cảm giác có gì đó bất thường, để lại một người trông chừng con ma men, những người khác đều đi theo, nhưng ra ngoài nhìn ngó, ngay đến cái bóng cũng chẳng có. Trần Kình tới tầng trệt của ký túc nữ, chẳng bao lâu sau đã thấy Hà Lâm và một nam sinh không cao hơn cô là bao. Nắm tay nhau từ phía xa bước tới, dưới ánh đèn đường, gương mặt nam sinh đó gồ ghề trông vô cùng thê thảm. Trần Kình cười khẩy. Hắn đã thua loại hàng như thế này à? Hai người đến tầng trệt, không nỡ rời xa, ôm nhau hôn hít, Trần Kình chỉ liếc nhìn liền quay đầu đi. Thật buồn nôn, cái miệng hắn từng hôn qua, lúc này đang bị một con cóc gặm, vậy chẳng phải đánh đồng hắn. Bên đỏ ôm hôn rất lâu, đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời khỏi. Còn Hà Lâm, nữ sinh luôn miệng nói yêu hắn kia đang đứng nguyên chỗ cũ và mặt si mê nhìn theo bóng hình dần dần đi khuất. Hà Lâm vừa định quay người, Trần Kình liền bước ra từ trong bóng tối. Cô thấy hắn, vẻ mặt bỗng cứng đờ, hình như muốn bỏ trốn, đầu ngón chân ngọ ngoại mãi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Trần Kình lạnh nhạt nghĩ, coi như cô thức thời. Nếu cô dám chạy thì dù cô có là nữ sinh hay không? Dù đây là nơi nào, dễ tôi dám đánh cô lắm. Sau đó hắn lên tiếng hỏi một câu. Cô lên giường với hắn rồi. Hà Lâm nghe thấy, cơ thể bỗng run lên. Dưới ánh đèn đường không đủ sáng rõ vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cô tái mét. Đừng để tôi hỏi lần thứ hai. Trần Kình lạnh lùng nói. Lúc đó... Trên người hắn toát ra một cảm giác nghiêm nghị, nếu như kìm hãm lại, trông hắn cũng giống với một chàng trai chưa đầy 20 tuổi. Nhưng một khi đã nổi giận, khí thế kia liền trỗi dậy không cách nào che giấu. Hà Lâm chỉ là một cô gái 18 tuổi, nào đã thấy chuyện này, lập tức bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi. Có cắn môi, khép nép gật đầu, tôi nhớ sáng nay cô nói chia tay với tôi. Ngữ khí của hắn khi nói câu này lạnh lẽo tựa băng ngàn năm. Hà Lâm sợ hãi, cô tưởng Trần Kình sẽ mắng cô, hoặc là cho cô một cái bạt tai. Nhưng Trần Kình nói xong câu này liền quay người đi. Ngày hôm sau đã xảy ra chuyện, nam sinh nào đó của khoa chính trị pháp luật bị đánh. Theo lời kể của sinh viên từng tới bệnh viện thăm, tình trạng thương tích không nhẹ, mặt bị thương, gãy xương sống mũi. Trên người còn có nhiều chỗ bị bầm tím, chủ nhiệm khoa chính trị pháp luật vô cùng giận dữ. Hành vi này quá tồi tệ, cần phải nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Vì nam sinh bị đánh là con trai vị lãnh đạo nào đó của thành phố H, sau đó Trần Kình bị đình chỉ học. Đối với sự việc cố ý gây thương tích cho người khác lần này, hai khoa kết hợp mở cuộc họp thảo luận biện pháp xử phạt hắn. Ngày thứ ba, một chiếc xe Jeep quân dụng biển thành phố B đến trường đại học H chạy thẳng tới trụ sở tầng trệt. Hai người đàn ông quần áo là lượt, khí chất không tầm thường bước xuống xe, nét mặt họ nghiêm túc, ánh mắt cương nghị, bước thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Chiều cùng ngày, Trần Kình đang chui trong phòng ngủ chơi điện tử nhận được quyết định xử phạt của trường. Bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men, thiệt hại về tinh thần, ghi nhớ lỗi lầm, xử phạt kiểu này không thể coi là nhẹ, nhưng với đại học hát nổi tiếng xưa nay bởi kỷ luật nghiêm minh, điều này đã là ngoại lệ. Trần Kình theo cách như vậy kết thúc cuộc sống yên bình chưa đầy một năm. Nửa năm sau, Hà Lâm lại tìm đến cửa nhà hắn. Lúc này Trần Kình đã chuyển khỏi ký túc, thuê một căn hộ nhỏ trong khu nhà cao cấp gần trường học. Hắn nhìn bạn gái cũ đứng ngoài cửa, nghĩ bụng, lần này lại đến để nói gì đây? Có thể chắc chắn rằng cô tuyệt đối sẽ không nói câu chúng ta chia tay đi. Không hổ danh hoa khôi, nửa năm không gặp càng khiến lòng người rung động, chẳng biết có phải do được đàn ông bồi dưỡng hay không mà cô đã trút bỏ vẻ ngây thơ. Từ khóe mắt chân mày đều mang vẻ quyến rũ, cũng chẳng biết có phải do kiểu quần áo hay không mà dường như dáng người càng thêm nhấp nhô. Hắn nhếch miệng cười, nghiêng người để cô vào. Hà Lâm được nụ cười của hắn khích lệ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì thế, em tới để xin lỗi. Hồi đó, Trần Kình rất ngạc nhiên, bật cười đáp, đã là chuyện xưa mấy trăm năm trước rồi. Em sớm đã muốn đến chỗ anh, nhưng lại không biết đối mặt với anh thế nào. Vậy bây giờ tại sao em đến? Hà Lâm cắn môi dưới. Em nhớ anh, Trần Kình, dù anh có tin hay không, em đã luôn yêu anh. Hồi đó chỉ vì nhất thời hồ đồ, Trương Mộ Mộ nói cha anh ta có thể giới thiệu cho em công việc tốt. Anh biết đó, chuyên ngành này của em rất ít được chú ý, cô cứ nói mãi. Đôi mắt đỏ lên, nước mắt trào ra, loáng cái đã vẽ nên bức hoa lê đẫm mưa. Hai, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý Phi được bài Cư Dị dùng trong bài thơ Trường Hận Ca. Trần Kình giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, khẽ nói, anh tin, thật không? Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn. Một lớp hơi nước bao phủ trong mắt, yêu kiều đến động lòng người. Trần Kình cười dịu dàng. Ừ, sau đó, Trần Kình và Hà Lâm coi như đã quay lại. Vào cuộc hẹn lần đầu sau khi quay lại, Trần Kình đưa Hà Lâm đi ăn tại nhà hàng sang trọng nhất trung tâm thành phố H dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ. Gương mặt Hà Lâm càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trong lúc ăn, Trần Kình lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, thản nhiên nói. Đây là quà sinh nhật mà ngày trước anh chuẩn bị cho em. Biểu cảm của Hà Lâm như ngừng lại, ngón tay run run mở ra, là một chiếc đồng hồ nữ hàng hiệu, mặt đồng hồ nạm một viên kim cương nhỏ, phóng ánh chói mắt, cô nhất thời không nói nên lời, lệ hoa trong mắt lấp lánh rồi tuôn trào. Lúc ra khỏi nhà hàng, Hà Lâm vẫn đang thất thần, nói lý nhí, Trần Kình, cảm ơn anh đã bằng lòng chấp nhận em lần nữa. Trần Kình ôm lấy vai cô, cười hỏi, vậy em định cảm ơn anh thế nào? Rồi cúi đầu nói bên tai cô, lấy thân báo đáp thì sao? Em biết đó, đàn ông nhịn quá lâu sẽ bứt rứt sinh bệnh. Giọng hắn rất trầm, kèm theo chút ý vị khiến người ta mê muội. Hơi thở hắn nóng hổi, gương mặt Hà Lâm bỗng đỏ bừng. Cô im lặng một lát rồi cắn môi gật đầu. Bên cạnh nhà hàng là một khách sạn 5 sao. Rất tiện lợi, trên chiếc giường sang trọng và thoải mái trong khách sạn, Trần Kình đã có được thứ mà một năm trước hắn từng mong muốn vô số lần. Cô gái dưới người hắn gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng thở gấp, hắn cười nói, anh thích mạnh mẽ một chút, hay là em hét to nữa lên. Sắc mặt Hà Lâm càng đỏ, trừng mắt lườm hắn, nhưng một lát sau lại bất giác hét thành tiếng, cơ thể cũng bắt đầu uốn éo như có như không. cơ thể thanh niên, cảm xúc lên cao, mạnh mẽ cuồng nhiệt thêm một hồi. Rất lâu sau, hai người vô cùng mệt mỏi xuống giường đi tắm rồi ôm nhau ngủ. Hà Lâm tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn. Đèn chưa bật, ánh sáng trong phòng rất tối. Liếc thấy Trần Kình quần áo chỉnh tề đang ngồi trên sofa cạnh giường. Nhìn mình bằng ánh mắt giống như thú dữ rình mồi. Cô ngẩn người, vừa định lên tiếng, ánh mắt đã lướt đến tập tiền giấy bên gối. Tiền còn rất mới, rất chướng mắt, anh, ý gì đây? Lòng cô bỗng trầm xuống, có dự cảm không lành, liền cảnh giác ngồi dậy đồng thời lấy ga giường quấn quanh người. Cái giường này thoải mái không? Hỏi một đằng, Trần Kình đáp một nẻo. Thấy Hà Lâm không trả lời, hắn lại hỏi, tôi ra sao, so với Trương Mỗ Mỗ thì thế nào? Trần Kình, anh, Trần Kình cười mà như không, nói, không đếm thử à, xem mua một lần của cô như thế đã đủ chưa? Tôi cảm thấy cũng chỉ đến giá này thôi, nếu là nửa năm trước chắc sẽ cao hơn chút. Hà Lâm đần ra, há hốc miệng, mãi lâu sau mới hét ầm lên. Trần Kình, sao anh có thể làm vậy? Tôi làm sao? Trần Kình lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, vốn định tha cho cô, là có tự chuốc lấy nhục mà thôi. Lệ hoa trong mắt Hà Lâm liền trào ra, khóc nức nở nói, em biết em sai rồi, anh hận em oán em hiểu, nhưng em thật sự yêu anh. Trần Kình, anh hãy tin em, đáng tiếc, chữ yêu từ miệng cô nói ra chỉ khiến tôi cảm thấy rẻ tiền hệt như con người cô. Trần Kình nghiến răng nói dứt lời, cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa, đứng dậy quay người bước đi. Trần Kình, anh đừng đi, anh nghe em nói. Hà Lâm khóc lóc thảm thiết, muốn đuổi theo hắn nhưng cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng khóc sụt sùi kia. Trần Kình thở dài, ái tình, hai chữ này cả đời hắn sẽ không tò mò về nó nữa. Có lẽ cô gái kia thật sự từng yêu hắn, có lẽ vẫn đang yêu hắn, nhưng thế thì đã sao? Trần Kình hắn chẳng thích thú với thứ tình cảm dễ dàng bị hạ gục như vậy. Thật ra hắn còn rất nhiều lời muốn nói. Ví dụ như, trong mắt cô, Trần Kình tôi nghèo kết xác như vậy sao? Con mắt nào của cô thấy tôi không có giá trị bằng con trai của lãnh đạo chết tiệt gì đó? Hay như, Hà Lâm cô hãy hối hận đi. Nếu cô cùng với tôi, công việc có là gì? Tôi có thể giúp cô đặt chân lên những vị trí cao nhất. Dù sau này không thể lấy cô, tôi cũng sẽ cho cô sự đền bù xứng đáng. Vì cô là người con gái đầu tiên khiến tôi sinh lòng khao khát với tình yêu. Nhưng tại sao cô lại ngốc đến vậy? Không kiên nhẫn đến vậy chứ? Cô biết không, cô không chỉ đá tôi, làm mất thể diện của tôi. Cô còn đâm xuyên lòng tự tôn của tôi, làm lung lay niềm tin của tôi. Lẽ nào bỏ đi vầng hào quang danh gia kia, tôi sẽ không thể trở thành người đàn ông đáng để phụ nữ nương tựa. Nhưng khi nhìn thấy cô gái kia mềm nhũn nằm dưới người hắn, mặc hắn đòi hỏi, thậm chí còn chủ động lấy lòng hắn, hắn lại không muốn nói gì hết, vì không xứng, cô ta không xứng, rồi hắn bỗng chán ngấy. Cô nàng này từng lên giường với con cóc kia, trong nửa năm sau đó không biết từng lên giường với bao nhiêu người đây. Hắn mừng thay mình đã đeo bao cao su, nhưng hắn không lập tức đứng dậy, diễn kịch phải diễn tới cùng. Sau khi xong xuôi, hắn bế cô đi tắm, ôm cô ngủ, thật ra hắn không hề ngủ. Trong đầu hắn nhớ lại những chuyện lớn nhỏ từ khi quen biết cô đến nay. Hắn phát hiện mình thật ấu trĩ. Lại có thể tin tưởng thứ gọi là yêu của cô ta. Lại có thể cùng cô ta yêu đương một cách tử tế lâu như vậy. Điều nhục nhã nhất là sau khi biết cô phản bội hắn, hắn đã chạy đi đánh tên họ Trương kia. Lúc đó trong đầu hắn có một suy nghĩ kỳ quái. Đó chính là dùng việc này để tiết lộ thân phận của mình. Khiến cô gái đuôi mù kia nhìn xem mình lợi hại thế nào. Ha ha, ngốc lắm. May mà lúc ấy còn chút lý trí, nếu không thế nào cũng biến tên tiểu tử kia thành thái giám. Có người nói, phụ nữ là trường học của đàn ông. Không sai, cô gái Hà Lâm này đã dạy cho hắn vài bài học về tình yêu. Về thân phận, khiến hắn có thể áp dụng suốt cuộc đời này. Vừa vào đại học, hắn nghĩ, thì ra đời người còn có thể trải qua như thế. Hơn một năm sau, hắn hiểu, thì ra đời người chỉ có thể trôi qua như vậy. Cách chương.